Sinh như nghịch lữ, chương 23 giờ 23, dãy dụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Lục Thanh Thời trả lại bộ đàm cho chiến sĩ cứu hỏa. Cố Diễn Chi lại nói gì đó. Nàng không nghe rõ. Khi chuẩn bị tiến vào đám cháy, nàng bị người khác ngăn lại. Đội trưởng Cố nói tầng 1 và tầng 2 vẫn còn khói dày đặc. Mời bác sĩ Lục trực tiếp lên thang cứu hộ. Đội trưởng sẽ đón bác sĩ ở phía trên. Lục Thanh Thời ngước mắt nhìn. Thang cứu hộ cao vút được dựng lên. Vừa rồi có rất nhiều bệnh nhân đi từ trên đó xuống. Nàng khẽ gật đầu. Được rồi, làm ơn dẫn đường. Khi thang cứu hộ được nâng lên, Lục Thanh Thời nắm chặt lan can. Thân thể khẽ run lên. Cũng may thời gian lơ lửng giữa không trung cũng không lâu lắm. Nhưng mấy chục giây này đã là cực hạn đối với Lục Thanh Thời. Cho đến khi thang cứu hộ lên tới cửa sổ tầng 4. Thân thể căng thẳng của nàng mới được thả lỏng. Khuôn mặt của Cố Diễn Chi xuất hiện ở phía trên nàng. Cô đưa tay về phía nàng. Đến đây, bác sĩ Lục. Lục Thanh Thời cắn môi lắc đầu. Không cần, cô tránh ra đi. Tôi có thể. Cô để ý đến sắc mặt có chút tái nhợt của nàng. Sờ sờ mũi nghĩ thầm. Lúc đi xuống nên dẫn chị ấy đi cầu thang. Mặc dù kỹ năng không mạnh bằng Cố Diễn Chi, nhưng dù sao tập luyện bao nhiêu năm không vô ích. Ngưỡng cửa sổ cao hơn 1 mét, khẽ cắn môi cũng leo lên được. Khi nhảy xuống, Cố Diễn Chi đỡ nàng, vững vàng tiếp đất. Y tá của nàng cũng được lính cứu hỏa đưa lên. Lục Thanh Thời cầm túi sơ cứu lên đi xem bệnh nhân. Nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ bị thương, nàng do dự một lúc, nhưng vẫn chọn ôm lấy đứa bé trước. Nhấc tã lót lên kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, dùng bút điện soi đồng tử. Nàng lắc đầu, hút vào quá nhiều oxit carbon, không biết có thể cứu được không. Thiết lập đường thông tĩnh mạch, bổ sung dung dịch cân bằng, mở tốc độ truyền dịch ở mức tối đa. Tì nói như vậy, nhưng trong khi y tá làm việc, nàng cũng cầm lấy phát kiểm tra phần bụng xem đứa bé có bị tổn thương cơ quan nội tạng nào không. Thật may, kết quả kiểm tra làm nàng thở phào nhẹ nhõm. May mắn không có cả nội thương ngoại thương. Nàng nhìn người phụ nữ trẻ đang nằm trên vũng máu. Đây là một người mẹ vĩ đại. Chủ nhiệm Lục, huyết áp và oxy trong máu vẫn chưa tăng lên. Nàng quay đầu lại nhìn đường thẳng trên monitor theo dõi. Ngửa đầu bệnh nhân ra sau. Nâng cằm lên. Cẩn thận đưa một ngón tay vào để làm sạch bụi bẩn và chất tiết để tránh làm tắc đường thở. Mang qua để thông khí nhân tạo. Tiêm tĩnh mạch atropine không? Không 2 mg, nàng bình tĩnh ra lệnh. Động tác cũng có trật tự. Không được, chủ nhiệm Lục, nhịp tim quá chậm, vẫn ở ranh giới bị sốc. Giọng nói của y tá cũng có chút lo lắng. Lục Thanh Thời chạm vào động mạch cảnh của đứa bé. Mạch đập thực sự quá yếu. Chuẩn bị đặt nội khí quản. Đặt nội khí quản cho trẻ sơ sinh là một công việc cần kỹ thuật. Nếu có Tần Huyên ở đây thì tốt. Lục Thanh Thời nghĩ vậy rồi nằm xuống. Cho tôi thuốc giãn cơ. Tôi sẽ thử một chút. Có ai không? Có ai không? Vu Quy lao lên tầng 5. Vừa chạy vừa hô. Hách Nhân Kiệt mang theo túi sơ cứu chạy theo sau sắp tắt thở. Đừng chạy, nhà đầu chết tiệt này. Khi trời tối, toàn bộ tòa nhà bị cắt điện. Tối đen như mực, nhìn không thấy 5 ngón tay. Vu Quy Lục tìm trong túi không thấy đèn pin. Đành phải dừng lại nhờ Hách Nhân Kiệt giúp đỡ. Hảo Nhân tỷ, đèn pin, cho tôi đèn pin. Hách Nhân Kiệt thở hổn hển đưa đèn pin cho cô ấy. Dán mông vào chân tường ngồi xuống. Phía sau là một cánh cửa sắt. Còn chưa ngồi vững đã kêu lên. Mẹ ơi, rồi bật dậy. Má ơi nóng quá, cái mông của tôi. Cảm giác này quá đau xót. Anh ta vừa che mông vừa nhảy lên nhảy xuống. Vu Quy soi đèn pin chạm vào cánh cửa 503 trong làn khói mờ. Theo lý thuyết, người ta trốn thoát đều mở toang cửa. Nhưng nhà này lại khóa chặt. Vu Quy đẩy 2 lần vẫn không nhúc nhích nên lấy đèn pin gõ 2 cái. Hảo Nhân tỷ, tới giúp một chút, đừng lãng phí sức lực. Cô nhìn đám khói lớn này đi. Hai người chúng ta đi từ dưới lầu lên. Suýt nữa đã không đối phó được. Đó là sau khi ngọn lửa được dập tắt. Nếu thật sự có người, có thể cũng đã chết rồi. Hách Nhân Kiệt vừa nói vừa bắt đầu ho. Sự khó chịu đó cũng không phải là giả. Hít vào lượng lớn oxit carbon trong thời gian ngắn. Trong phổi khó chịu giống như bị kim châm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vu Quy nói xong, bờ vai gầy yếu đập thẳng vào cánh cửa. Lại bị cánh cửa gỗ vững chãi bật trở về. Hết lần này đến lần khác. Cô, Hách Nhân Kiệt sửng sốt. Nhìn bờ vai cô ấy hơi run lên. Trong đôi mắt chứa đựng sự ngoan cường. Cho dù ở trong bóng tối cũng sáng quá mức. Anh ta nhổ nước bọt vào lòng bàn tay. Xoa tay. Tránh ra. Để tôi. Hay. Ra. Anh ta làm thế tấn công. Nâng đôi chân mảnh khảnh của mình lên. Vu Quy sợ thảm cảnh cánh cửa không mở được mà còn bị gãy xương. Che mắt không dám nhìn. Cho đến khi nghe thấy tiếng động lớn. Hách Nhân Kiệt kêu thảm. Cửa phòng thực sự mở ra. Nhưng anh ta dùng lực quá mạnh. Dẫm lên tấm ván gỗ vỡ vụn lao vào trong. Ngã nhào xuống đất. Bụi bay tứ tung. Vu Quy che miệng ho khan. Không thể tin được nương nương Khang lại giỏi như vậy. Hách Nhân Kiệt ôm mông thật lâu không đứng lên được. Cũng không có thời gian đấu võ mồm với cô ấy. Chỉ có thể nghĩ thầm. Tôi hận. Có ai không? Có ai không? Vu Quy soi đèn pin xông vào. Tiếng vọng trong hành lang trống trải vang lên. Vang vọng từng tiếng từng tiếng. Hách Nhân Kiệt dùng mình. Cảm thấy tóc tai dựng đứng. Đừng hét. Trong phòng khách chật hẹp có một chiếc tivi màu cũ kỹ. Mặt đất phủ đầy bụi. Trên ghế sofa vẫn còn vài tàn lửa. Vu Quy cởi áo choàng trắng phủ lên dập hai lần. May mắn chỉ là lửa nhỏ nên nhanh chóng bị dập tắt. Hai người cẩn thận dẫm lên lớp bụi trên sàn bước vào phòng ngủ. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra trước mắt. Bên trong tối đen như mực. Vu Quy liếc nhìn Hách Nhân Kiệt. Anh tiến vào. Hách Nhân Kiệt xua tay. Lady first. Nói xong. Anh ta đẩy cô ấy vào. Cũng không biết dưới chân vấp phải cái gì. Vu Quy ngã xuống. Chống tay trên mặt đất. Cảm giác nhớp nháp và ấm áp. Cô ấy đưa tới trước mắt nhìn. Là máu. Lập tức vang lên một tràn quỷ khóc sói gào. Đèn pin hỗn loạn lúc ẩn lúc hiện. Hách Nhân Kiệt chộp lấy. Chiếu xuống đất. Hai người đồng thời hít vào một ngụm khí. Làm sao có thể hình dung cảnh tượng đã nhìn thấy ngày hôm đó. Sau này khi Vu Quy đã hành nghề mấy chục năm. Từ một người lính mới đến một vị trí cao như Lục Thanh Thời. Cô ấy vẫn thỉnh thoảng nhớ về ngày hôm đó. Nhớ tới cô bé có số phận bi thảm đó. Ngày hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng cô ấy nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô ấy vẫn lao vào đám cháy không chút do dự. Thứ vừa rồi cô ấy vấp phải là xe lăn. Nửa người của cô bé bị đè dưới giá sách bằng sắt. Chính là loại tủ sắt vừa dày vừa nặng. Thường được sử dụng trong bệnh viện để lưu trữ hồ sơ bệnh án. Máu từ cơ thể của cô bé liên tục tuôn ra không ngừng. Lan đến chân cô ấy. Xộc vào mũi là mùi máu tanh nồng nặc. Cô ấy vội chạy đến. Cố gắng nâng tủ lên. Dùng hết sức bình sinh mà vẫn không nhúc nhích được chút nào. Hách Nhân Kiệt đặt túi sơ cứu xuống. Chạy đến giúp đỡ. Khi anh ta cố gắng dùng sức. Trên cổ đều hiện rõ mạch máu màu xanh. Nhưng tủ sắt nặng nề vẫn bén rễ trên người cô bé. Thậm chí khi họ cố gắng dùng lực, càng lắc lư, máu chảy ra càng nhiều. Không được, không cứu được, gọi đội cứu hỏa đến giúp đi. Hách Nhân Kiệt lấy bộ đàm từ trong túi ra. Vu Quy gật đầu, khi men theo cơ thể của cô bé, chạm vào cổ tay để thiết lập đường thông tĩnh mạch. Cô ấy lại bị sốc. Cô ấy không thể tin được. Lại sờ vào thứ lạnh lẽo trơn nhẵn trong tay. Cầm bút điện chiếu vào. Suýt nữa khóc thành tiếng. Ép người nào làm thế này? Đồ cầm thú. Cổ tay cô bé bị một sợi xích sắt dày bằng ngón tay cái trói chặt. Một đầu buộc vào tủ sắt phía sau. Chính vật này đã ngăn cản cô bé trốn thoát cùng người khác khi ngọn lửa bùng lên. Nếu họ đến muộn hơn một chút, mọi thứ trong căn phòng này sẽ bị xóa sổ. Bao gồm cả sinh mạng trẻ tuổi này. Hách Nhân Kiệt trao đổi tình hình với bên kia. Cũng ngồi xuống để chuẩn bị thiết lập đường thông tĩnh mạch. Anh ta đã vào nghề được 5 năm. đã gặp được nhiều tình huống tình người ấm lạnh. Đừng chỉ biết khóc, để tránh những đứa trẻ có vấn đề về não bị lạc đường. Tôi từng chứng kiến nhốt người trong nhà để xe, nhốt trong tầng hầm, nhốt trong chuồng bò, khi được đưa đến bệnh viện. Những đứa trẻ hơn 10 tuổi không nói một lời. Vu Quy nâng khuôn mặt của cô bé chưa được 10 tuổi lên. Gầy gò đến đáng thương. Trông tái mét vì mất máu quá nhiều. Tóc rối tung, dính bết lại vô cùng bẩn. Đưa tay gỡ cũng không ra. Họ là người, chứ không phải là súc sinh. Có bệnh thì trị bệnh. Tại sao lại đối xử với họ như vậy? Vu Quy nghẹn ngào. Nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô bé từng giọt trong bóng tối. Không phải gia đình nào cũng có tiền để chữa bệnh. Không phải bệnh viện nào cũng tử tế như bệnh viện của chúng ta. Trước đó còn nhận Vương Hữu Thực, Hách Nhân Kiệt vừa nói chuyện, vừa tìm mạch máu của cô bé trong bóng tối. Nếu không phải viện trưởng kiên quyết giữ lại, cũng phải chờ chết rồi. Mau qua chiếu sáng cho tôi. Không nhìn thấy. Vu Quy run rẩy đưa đèn pin qua. Hách Nhân Kiệt cắm kim vào mạch máu một cách thuận lợi. Không ngẩng đầu lên cố định băng dính. Nếu cô thực sự muốn cứu con bé, hãy nhanh chóng nghĩ cách. Nếu cứ tiếp tục chảy máu như vậy, con bé sẽ chết trước khi đội cứu hỏa đến. Đời này cũng được giải thoát. Không phải, chết không phải là một sự giải thoát. Sống còn dũng cảm hơn là chết. Vu Quy rất muốn phản bác nhưng không hề nói gì. Lấy huyết tương từ trong túi sơ cứu ra. Tôi chỉ có 400ml máu. Còn anh thì sao? Hách Nhân Kiệt cũng lật xem túi của mình. Tôi chỉ có 200 máu. Vu Quy cắn răng. Treo lên trước đi. Để tôi xem thử có thể tìm được mạch để cầm máu không? Trong đầu cô ấy nhớ lại phương pháp mỗi lần Lục Thanh Thời cầm máu. Nằm sấp trên vũng máu. Cắn chặt bút điện, xuyên qua khe hở giữa tủ sắt và cơ thể, cắm kẹp mạch máu vào. Tuy nhiên, cô ấy gần như ngay lập tức đỏ cả vành mắt, gãy xương, mạch máu và dây thần kinh đều bị dập nát. Cô ấy căn bản không biết làm cách nào. Cầm lấy kẹp mạch máu, toàn thân run rẩy. Băng gạc, đưa tôi băng gạc. Hách Nhân Kiệt đưa băng gạc sạch sẽ cho cô ấy. Vu Quy nhét vào một mạch, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Máu ấm tràn ra dính vào mờ u bàn tay khiến cả người cô ấy run rẩy. Được rồi, Hảo Nhân tỷ, sao đội cứu hỏa còn chưa tới nữa? Gọi cho cô Lục, tôi cần hỗ trợ. Lục Thanh Thời vừa lắp ống vào thì bộ đàm trên ngực vang lên. Giọng nói của Vu Quy vô cùng run rẩy trong bóng tối. Cô Lục, em phải làm sao? Em, cô ấy khóc không thành tiếng. Từ ngữ không diễn đạt hết ý nghĩ, nhưng có thể nghe thấy giọng nói có nghĩa là tạm thời an toàn. Chân mày của Lục Thanh Thời nhíu lại, nói cho tôi biết tình hình. Vu Quy cầm bộ đàm trấn tĩnh lại. Một bé gái chưa được 10 tuổi, hai chân bị đè dưới tủ sắt. Em và Hảo Nhân tỷ không nhấc lên được. Máu chảy không ngừng, đã mất 40ml máu. Bây giờ nên làm gì? Bị đè ở dưới bao lâu rồi? Lục Thanh Thời vừa hỏi, vừa nhấn hai ngón tay lên ngực đứa bé để thực hiện hô hấp nhân tạo. Vu Quy liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là hơn 7 giờ tối. Gia đình con bé ra ngoài sớm khi hỏa hoạn xảy ra. Đoán chừng là hơn 5 giờ. Chủ nhiệm Lục, nhịp tim và hô hấp đã hồi phục. Y tá ở bên cạnh nàng vui mừng khôn xiết. Lục Thanh Thời bế đứa bé giao cho cô ấy. Cô đưa đứa bé xuống trước đi. Xe cứu thương đang chờ sẵn ở dưới lầu. Được sự trợ giúp của nhân viên cứu hỏa, y tá bế đứa bé đang được truyền dịch lên thang nâng. Lúc này, nàng mới ngồi xuống để kiểm tra thương tích của bệnh nhân khác. Bên phía Vu Quy, Đồ Ba Gai cũng đã đến. Anh ta chuẩn bị dùng xà beng để di chuyển tủ sắt, đồng thời dùng kiềm thủy lực để cắt các thanh sắt, khiêng người ra ngoài. Lục Thanh Thời nghe vậy, đột nhiên hét to, chấm, không được khiêng ra, nếu bây giờ khiêng người ra, cơ bắp hoại tử sẽ thải ra rất nhiều độc tố vào tuần hoàn máu, dẫn đến bị sốc và suy thận, 3 phút sau sẽ chết, thần tiên cũng không thể cứu được. Vu Quy nghe vậy, nện xuống đất một đấm, khóc giống lên, vậy cứ nhìn cô bé chết dần như vậy sao? Bình tĩnh, em cũng là bác sĩ. Cắt đi, Lục Thanh thời mặt không cảm xúc nói xong câu đó. Cầm bút điện soi vào đồng tử của nữ bệnh nhân trẻ tuổi trước mặt. Đã bắt đầu giãn ra lớn nhỏ bất đồng. Nàng lật tìm trong túi sơ cứu của mình. Không có mũi khoan sọ, nên đưa mắt sang Cố Diễn Chi để xin giúp đỡ. Có máy khoan điện không? Có, có. Cố Diễn Chi đặt túi dụng cụ trên lưng mình xuống. Tìm máy khoan điện đưa cho nàng. Máy khoan điện dùng trong cứu hỏa nặng hơn loại dùng trong y tế, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng được. Nàng nhấn mở công tắc thử. Cẩn thận khử trùng bằng băng gạc thấm iốt. Chị định dùng cái này để mở hộp sọ sao? Cố Diễn Chi cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù cô đã từng giết người, cũng từng cứu người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phương thức cấp cứu máu me như vậy. Lục Thanh thời cầm bút vẽ một vòng quanh khu vực mổ hộp sọ rồi đổ cả bình iốt lên đó. Đúng vậy, máu tụ ngoài màng cứng. Nếu không mở hộp sọ lấy máu tụ ra thì không thể duy trì đến bệnh viện. Vu Quy ở bên kia nghe xong lời nói lạnh lùng của nàng thì nằm dưới đất bật khóc. Con bé còn nhỏ như vậy, đã bị bại não, cắt đi rồi sau này làm sao mà sống được. Không biết tại sao, Hách Nhân Kiệt cảm thấy hơi choáng váng. Anh ta đứng dậy tìm tới mở cửa sổ ra, để gió đêm mát mẻ thổi vào, xua tan mùi máu tanh còn sót lại trên mũi. Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Anh ta khịt mũi, đồ ba gai không có đeo mặt nạ phòng độc, cũng khịt khịt mũi. Vừa đi vào tôi đã cảm thấy là lạ. Anh vừa mở cửa sổ ra, lại càng rõ ràng hơn. Giống như, anh ta lại rời khỏi phòng ngủ, dẫm lên bức tường đổ để tìm kiếm nguồn gốc ô nhiễm. Mùi khí ga rò rỉ. Anh ta đẩy cửa phòng bếp cách đó một bức tường. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Anh ta la lên một tiếng. Mẹ ơi! Hai đầu gối suýt chút nữa mềm nhũn ngồi liệt xuống đất. Bò tới kéo Vu Quy và Hách Nhân Kiệt. Đi, đi, đi nhanh. Qua cánh cửa nhà bếp hé mở, có ánh lửa yếu ớt nhảy nhót. Bình ga đang bốc cháy. Đồng tử Vu Quy đột nhiên co rút lại. Cách Trương.